Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359 Sakura trưởng thành. Chương 359 Sakura trưởng thành. Nguyệt quốc gia xa hoa làm bốn người đều thực biệt nữ. Ninja là tôn trọng đơn giản chức nghiệp, bọn họ một bên ăn một bên liêu. Sakura nói đến cái này quốc gia chính thể. Cảm thấy lão quốc vương Trường Kỳ mặc kệ vương từ bên ngoài du lịch có rất lớn tai họa ngầm, ân. Vừa nghe chính là lấy cớ. Này trong đó khẳng định có vấn đề lớn. Không phải lão quốc vương không hài lòng trăng tròn vương tử. Chính là cái kia đại thần tưởng cướp lấy quyền lợi. Shikamaru đối này xem đến thực rõ ràng. Cái này quốc gia bên trong khẳng định có vấn đề. Nếu không sẽ không làm lão quốc vương thủ ra. Làm tuổi trẻ lực tráng vương tử Trường Kỳ bên ngoài, bọn họ như thế nào cùng chúng ta cũng không. Quan hệ, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Choji lúc ban đầu cùng béo vương tử nhất kiến như cố. Hai cái mập mạp vẫn là rất hợp ý. Ở tiểu quang trào phúng Ino sau. Choji quyết đoán cùng béo vương tử phân rõ giới hạn, ăn cơm thời điểm hắn lãnh nhiệt không kỵ. Một ngụm một cái kem, miệng rộng một chương. Lại là nửa cái đùi gà, ăn thời điểm thực vui vẻ. Cái gì đều không cần tưởng. Nhưng ăn xong sau, chờ người hầu thượng đồ ăn thời điểm. Phiền não cũng tùy theo mà đến, hắn chung quy không phải vô ưu vô lự hài tử. Ở nhẫn giới bên này 15 tuổi đã là cái đại nhân, Shikamaru. Ino, chúng ta thật sự muốn đánh giặc sao? Mập mạp đáng thương vô cùng mà nhìn bọn họ. Hy vọng thông minh bằng hữu có thể cho chính mình một cái phủ định cách nói, Shikamaru nhìn về phía. Ino liên tục lắc đầu. Vẫn là các ngươi quan hệ thiết. Ngươi cùng hắn nói đi, Shikamaru thở dài. Không có người nguyện ý đánh giặc. Nhưng là chúng ta không làm chủ được a kia chúng ta không thể đi khuyên bảo Hokage đại nhân. Sao? Shikamaru buông tay. Hokage đại nhân cũng không nghĩ đánh giặc, vấn đề này đem Choji vòng hôn mê. Hắn nỗ lực tự hỏi, là nham ẩn thôn đệ tam thổ ảnh. Cũng không thể nói là đệ tam thổ ảnh bổn ý, là đệ tứ Raikik. Lần này đệ tứ Raikik thực trầm ổn. Hắn bên kia khẳng định có càng thêm cấp tiến kế hoạch. Hiện tại là ở tích tụ thực lực, Choji cau mày. Kia rốt cuộc là ai muốn đánh giặc? Shikamaru cân nhắc từng câu từng chữ mà nói, là ích lợi sử dụng nhẫn giới phát sinh chiến tranh, ích lợi làm thủy quốc xuất động đại quân tiến công lôi quốc cùng hỏa quốc, Sakura cùng bọn họ cũng là lão đồng học, thường xuyên cùng nhau ăn cơm, cùng Ino quan hệ không đề cập tới. Shikamaru là cái lười quỷ, Choji là cái mập mạp, ở nàng trong mắt này đều không tính nam nhân. Đương không có Sasuke ở trước mắt lắc lư thời điểm, Sakura chỉ số thông minh là tại tuyến, lúc này nhìn đến liêu khởi cái này đề tài. Cũng không tự kìm hãm được gia nhập đi vào, công bằng mà nói. Sakura cùng Hinata hoàn toàn là hai loại người, Hinata huyết mạch độ tinh khiết rất cao. Nhưng ninja thiên phú thực bình thường, từ nhỏ khổ luyện, đối với nhẫn thuật, thể thuật kỳ thật là có mâu thuẫn tâm lý. Sau khi lớn lên liền sinh ra sớm một chút gả chồng. Sau đó từ bỏ ninja chức nghiệp đi đương gia đình bà chủ tâm tư. Này kỳ thật là một loại đối hiện thực trốn tránh, Sakura tố chất tâm lý thoạt nhìn đặc biệt kém. Đó là bởi vì sinh ra ở hòa bình niên đại duyên cớ. Nàng ninja thiên phú rất cao. Năm đó đệ tam Hokage đem nàng cùng Naruto, Sasuke đặt ở cùng nhau. Thật không phải lung tung điểm, Sakura đối với ninja cái này chức nghiệp cũng không bài xích. Đối với sắp phát sinh nhẫn giới đại chiến chỉ là lo lắng. Cũng không tới Hinata cái loại này trằn trọc khó miên trình độ, đương đã hơn một năm ninja. Cũng chậm rãi thấy rõ thành nhân thế giới quy tắc trò chơi. Biết Shikamaru cha là trong thôn cao tầng. Nàng liền cảm thấy Shikamaru bên này tin tức khẳng định là trực tiếp tin tức. Lúc này nghe được thực nghiêm túc, Shikamaru ở trong nhà cùng hắn cha thường xuyên thảo luận những việc này, liền chọn có thể nói một ít, ăn qua cơm chiều. Đại gia từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Ino nghiên cứu một hồi lôi độn nhẫn thuật. Sakura tới gõ nàng cửa phòng, có việc. Người đây là, người không có việc gì đi. Ino phát hiện Sakura thay trang phục hè, liền thấy nàng ăn mặc ngắn tay lộ tề áo trên. Toàn bộ bụng nhỏ đều lộ ở bên ngoài. Ninja quần đùi cùng người tự dây sang đan. Ninja có chakra bổ dưỡng. Lúc này ở hơi hiện tối tăm lối đi nhỏ nội. Liền có vẻ Sakura làn da thực bạch. Đường cong cực kỳ tuyệt đẹp cùng Sakura này thân quần áo so sánh với. Ino bên này đều xem như bảo thủ, ăn mặc như vậy tao. Cho ai xem a? Nàng tức giận mà nói, Sakura ngẩng lên đầu. Đôi tay sau lưng, eo lưng thẳng thắn, trắng tinh bụng nhỏ cùng một đôi chân dài thoạt nhìn tràn ngập thanh xuân hơi thở, Ino không hiểu ra. Sao, ngươi cùng ta này run cái gì tao a? Vẫn là nói ngươi biết ta ám chọc chọc mà khai Serenian. Ai có Serenian ngươi liền thích ai? Sẽ không như vậy nông cạn đi. Nàng không hiểu Sakura dụng ý. Theo bản năng lắc đầu, thật sự không thấy ra tới sao. Ta có. Sakura nói làm Ino kinh ngạc không thôi. Có. Này liền có. Ngươi là không nghĩ thượng chiến trường đi. Vậy ngươi hy sinh thật đúng là không nhỏ. Nàng theo bản năng đi sờ Sakura bụng. Bóng loáng vô cùng. Này có gì. Thật là heo. Sakura thở phì phì, lúc sau không ngừng ý bảo, làm nàng tầm mắt hướng lên trên gì, Ino phát hiện hoa điểm. Chỉ vào hai cái tiểu đậu bao, người nói có chính là chỉ cái này. Hảo gia hỏa, cái này quy mô thật đúng là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, không nhìn kỹ. Căn bản phát hiện không được, từ ninja góc độ tới xem, Sakura đồng học cái này phát dục thật là có điểm vãn. Hinata cái kia 34G không nói chuyện. Mọi người đều là 15 tuổi. Sakura sinh nhật còn so Ino hơn phân nửa tuổi đâu. Ino không thèm để ý không thèm để ý. Nàng đều có 32C số đo. Sakura hiện tại cái này số đo thật sự là một lời khó nói hết. Gầy xuống dưới Choji đều so nàng đại. Béo Choji càng miễn bàn, hành hành hành. Cố lên. Người là nhất bổng, lúc này Ino đã sớm gỡ xuống kính dâm. Ngày thường không khai Serenian. Thoạt nhìn cùng phía trước không khác nhau, nàng dùng xem kỹ ánh mắt. Đem Sakura đồng học nhìn kỹ một lần. Cảm thấy ánh mắt của nàng có điểm dọa người. Sakura theo bản năng che lại. Lúc sau lại thực kiêu ngạo mà ưỡn ngực khẳng định sẽ vượt qua ngươi. Ân ân, hảo, ngủ ngon, Ino tưởng đóng cửa. Nàng hiện tại không cơ hội đi phục chế Kakashi lôi thiết. Chính mình học hai cái lôi độn nhẫn thuật. Đang ở cân nhắc lôi thuộc tính hình thái biến hóa đâu. Thật sự là không có thời gian đi quan khán Sakura thành quả ở nàng đóng cửa trước. Sakura ngạnh tễ tiến vào. Đón nàng nghi hoặc ánh mắt. Thấp giọng dò hỏi. Người có thể hay không? Làm ta lại lớn một chút. Sakura hiện tại nhiều ít có điểm độ cung. Nàng đương nhiên tưởng lại lớn một chút. Nói không chừng lại lớn một chút. Là có thể đối Sasuke sinh ra lực hấp dẫn đâu. Nàng lắp bắp hỏi. Người có biện pháp nào sao? Tới. Kêu một tiếng dễ nghe. Ino heo. Người nói cái gì? Hảo Ino. Nghe không rõ ràng lắm. Ino muội muội. Thanh âm như là mũi giống nhau. Ino tỉ tỉ. Người liền nói cho ta đi. Phỏng chừng lời hay cũng liền đến nơi này. Ino cười ha hả gật đầu. Thật ngoan. Ta hiện tại sẽ dạy ngươi một cái biện pháp a. Nghe hảo. Hinata làm ơn nàng nghiên cứu giảm bớt phụ trọng nhẫn thuật. Thứ này ở nàng xem ra có điểm nguy hiểm. Vạn nhất nên giảm không giảm. Không nên giảm ngược lại chứ. Vậy phiền toái. Thương thân thể là việc nhỏ. Liền sợ nguy hiểm cho sinh mệnh. Giảm không được, tăng, nàng có chút manh mối. Tấu chương xong, hết chương.